Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 818 một lời không hợp, đây là tiểu giới môn, chính là chúng ta phía trước nhìn đến kia một phiến, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, kia phiến môn như thế nào ở trong tay ngươi? Có thể là lúc ấy ta huyết lưu đến trên cửa mặt đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thương Lan chỉ là nói cái này tiểu giới thuộc về nàng. Cũng không có nói vì cái gì. Thêm chi Khương Tuấn Huyền rời đi thời điểm nàng hình như có sợ cảm. Nàng mới suy đoán có thể là ở tiến vào thời điểm liền đem tiểu giới thu. À, như vậy cũng đúng. Sớm biết rằng ta liền đi đem huyết tích đến mặt trên đi, Hàn Diệu Song hối hận nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không nói chuyện, bất quá nàng tưởng, liền tính Hàn Diệu Song làm như vậy cũng không nhất định có thể. Bởi vì dựa theo Thương Lan cách nói, thân thể của nàng cùng linh hồn cùng cái này đều là có quan hệ. U Nguyệt, nếu cái này tiểu giới đã là của ngươi, vậy ngươi có thể mở ra mặt khác địa phương sao? Không Tương Di hỏi, bọn họ hiện tại có thể nhìn đến phạm vi quá nhỏ. Liền ngọn núi này chung quanh như vậy một vòng, chính là liền tính như vậy tiểu. Bọn họ cũng được đến không ít thứ tốt, cho nên bọn họ tưởng nếu có thể đem địa phương khác cũng mở ra nói. Khẳng định sẽ có không ít bảo bối. Không thể, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu nói. Ta hiện tại có thể khống chế nàng, là bởi vì Thương Lan Đại Đế đem tiểu giới môn luyện hóa ra tới. Mà ta vừa lúc tướng môn khế ước, chính là ta cũng không có đem tiểu giới luyện hóa, cho nên địa phương khác còn không thể hiển hiện ra như vậy a. Hàn Diệu Song trong mắt quay tròn xoay hai vòng, sau đó bắt lấy U Nguyệt tay, nói, tiểu sư đệ, chờ ngươi luyện hóa hảo, phương diện này có cái gì tốt dược liệu nói, cần phải phân điểm cho chúng ta không thành vấn đề. Bất quá chúng ta trước đi ra ngoài đi, nàng cầm cửa nhỏ, ý niệm vừa động, bọn họ liền xuất hiện ở chung mộ thạch thất. U Nguyệt nhìn một chút phía trước đại môn nơi địa phương. Môn đã không thấy, chỉ để lại một mặt vách tường, cùng mặt khác vài lần không có khác nhau. Nghĩ đến ở tiểu giới vài lần phát sinh sự tình, nàng thở dài, nói, chúng ta trở về đi. Hàn Diệu Song các nàng cũng nghĩ đến Khương Tuấn Huyền. Cảm xúc có chút hạ xuống, nói, đi thôi, các nàng rời đi tím thủy đầm lầy, trở về ra lăng thành, cảnh văn cùng không minh cốc người còn ở khách điếm mặt chờ bọn họ. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, lại không trở lại, chúng ta đều phải đi tìm các ngươi như thế nào thiếu một người. Cảnh Hoan không thấy được Khương Tuấn Huyền, thuận miệng hỏi. Đại sư huynh có việc trước rời đi, Tư Mã U Nguyệt xem Hàn Diệu Song các nàng sắc mặt không tốt. Thuận miệng nói, chẳng lẽ là bởi vì ngoài thành phát sinh kia khởi sự kiện. Chuyện gì kiện, hơn 10 ngày trước, ra lăng thành ngoại một cái trấn nhỏ bị huyết tẩy, Cảnh Văn nói. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu thân thể chấn động, đều có chút cứng đờ, bị huyết tẩy. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, ân, một cái không dư thừa, Cảnh Văn nói, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là hồng đầu lĩnh sự tình lại lần nữa phát sinh, cho nên vội vàng thông chi mặt trên người, chính là có người tới xem qua sau, nói không phải quỷ tộc cái gọi là, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra, kia thi thể có cái gì đặc thù, Hàn Diệu Song hỏi. Đều là nhất kiếm bị mất mạng. Bất quá kỳ quái chính là toàn bộ trấn nhỏ không có một giọt máu, Cảnh Văn nói. Không ít thực lực người lưu lại tuần tra nguyên nhân, lại cũng chưa cái gì kết quả, đương nhiên sẽ không có máu. Những cái đó huyết đều bị Thí Thiên uống hết, U Nguyệt thầm nghĩ, mặt sau còn phát sinh chuyện như vậy sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi, không có, chỉ có kia cùng nhau. Như thế nào, các ngươi đại sư huynh không phải điều tra chuyện này đi? Đại sư huynh là có chút việc tư rời đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng nên hồi học viện đi nói một tiếng, không sai. Chúng ta chạy nhanh trở về đi, Hàn Diệu xong lấy ra dùng một lần trận pháp. Phóng tới trên mặt đất, bọn họ ba người đứng đi vào. Không Tương Di biết việc này trọng đại, cũng không lôi kéo các nàng tiếp tục lưu lại, chỉ là cảm kích nói. U Nguyệt, lần này sự tình cảm ơn ngươi. Ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy thứ. Không Minh Cốc ghi nhớ trong lòng. Ngày nào đó sở hữu cơ hội, chắc chắn báo đáp hảo. Về sau nếu có chuyện, tất nhiên sẽ đi tìm các ngươi hỗ trợ. Cáo từ, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong liếc mắt một cái. Khởi động trận pháp rời đi. Không Tương Di chờ bọn họ rời đi sau. Đối Cảnh Văn nói, các ngươi sự tình xử lý xong rồi sao? Đã hảo, đa tạ các ngươi mượn nhiều người như vậy cho chúng ta. Cảnh Văn mỉm cười nói, ta đây trước dẫn bọn hắn đi trở về. Không Tương Di đứng dậy đi rồi hai bước, quay người lại nói, đúng rồi, ngươi cõng Cảnh ra làm những việc này, ngươi mặt sau phải cẩn thận điểm ân y, ta biết đến. Cảnh Văn gật đầu. Tới rồi bên ngoài, Tây Môn Phong giữ chặt Không Tương Di tay. Ta đưa ngươi trở lại trong cốc liền trở về, ta biết ngươi lo lắng nàng. Kỳ thật ngươi có thể không cần đưa chúng ta, Không Tương Di nói. Gần nhất chung vây tình thế quá mức dung chuyển, vẫn là đưa ngươi trở về tương đối yên tâm ni. Tây Môn Phong vỗ vỗ nàng đầu. Đi thôi, đưa ngươi đi trở về ta lại trở về, hảo. Tư Mã U Nguyệt ba người trực tiếp dùng lâm thời truyền tống trận trở về học viện. Không kịp hồi ly viên, trực tiếp đi Mao Tam Tuyền văn phòng. Mao Tam Tuyền đang ở vì được đến hai cái tin tức đau đầu. Nghe được Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã trở lại, làm cho bọn họ tiến vào. Sau đó đối trong phòng người ta nói, bọn họ đã trở lại, ngươi cho bọn hắn nói đi. Ân, người nọ chỉ là nhàn nhạt ứng thanh, thái độ có chút ngạo mạn. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong còn có Tô Tiểu Tiểu vào được. Chiều Mao Tam Tuyền hành lễ, ngẩng đầu nhìn đến ngồi ở một bên mấy người Khương Tuấn Chiết, Hàn Diệu xong kinh ngạc kêu lên. Một bộ bạch y Khương Tuấn Chiết nhìn đến Hàn Diệu xong trực tiếp kêu tên của mình. Mày nhăn lại, chán ghét nhìn Hàn Diệu xong liếc mắt một cái. Quát, ngươi là người nào, cư nhiên dám trực tiếp kêu tên của ta. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy kia một thân lệ khí nam tử liền không thích. Hiện tại nhìn đến hắn quát lớn Hàn Diệu xong, càng là sinh khí, nói, kêu ngươi tên làm sao vậy? Chẳng lẽ tên của ngươi không phải lấy tới kêu, mà là lấy tới chính ngươi ăn, làm càn. Khương Tuấn Chiết bị Tư Mã U Nguyệt một phúng, nổi trận lôi đình, một đạo ngọn lửa trực tiếp thả qua đi. Màu cam ngọn lửa cực nóng mà cuồng táo, nếu rơi xuống nhân thân thượng, chỉ sợ không hay hạ liền sẽ đem người thiêu quang. Tư Mã U Nguyệt hai mắt híp lại, lại là dị hỏa, Khương Tuấn Chiết ngươi dám. Phụt, Hàn Diệu xong hét lớn một tiếng, hướng tới Khương Tuấn Chiết ngọn lửa đánh ra chính mình dị hỏa, đem nó ngăn ở trung gian. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Tiểu màu xanh lá ngọn lửa cũng đánh ra tới. Lưỡng đạo ngọn lửa trực tiếp đem Khương Tuấn Chiết ngọn lửa áp chế đến không thể động đậy. Hừ, cho rằng các ngươi mới có lưỡng đạo ngọn lửa sao? Khương Tuấn Chiết hừ lạnh một tiếng, lại vứt ra một đạo màu lam ngọn lửa. Này ngọn lửa xếp hạng tương đối dựa trước, Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong ngọn lửa đều ngăn cản không được nó. Máu lam ngọn lửa trực tiếp lướt qua bọn họ, chiều Tư Mã U Nguyệt bay đi. Mắt thấy liền phải rơi xuống trên người nàng. Tư Mã U Nguyệt nâng lên tay phải. Máu lam ngọn lửa ở ly nàng mấy cm địa phương ngừng lại. Mà tay nàng thượng, một sợi xích diễm ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay cuốn quanh. Hết chương.